Chương 588, phá hư quả thực. Ski dạ cầm cái này cổ quái trái ác quỷ, liền ổn vị ạ cùng Robin cũng không nhận ra, nói rõ là chưa từng xuất hiện trái ác quỷ. Cũng không biết viên này trái ác quỷ năng lực thế nào, bất quá Ski dạ trực giác nói cho hắn biết, viên này trái ác quỷ năng lực hẳn rất không sai. John, có hứng thú hay không ăn một viên trái ác quỷ? Ski dạ hướng về John hỏi. Đang ở chuẩn bị thịt quay John, nghe được Ski dạ lời nói ngạc nhiên sửng sốt một chút. Ta cảm thấy này cái trái ác quỷ năng lực rất giỏi, mặc dù chỉ là trực giác, bất quá ta trực giác luôn luôn rất chính xác. Ngươi có muốn hay không tới thử thử một lần? John nghe vậy, mang trên mặt quấn quýt, đến cùng muốn hay không ăn viên này trái ác quỷ đâu. Trái ác quỷ, đối với thực lực thêm được cũng rất lớn, cũng tỉ như dâu trắng, mặc dù có thể tạo thành lớn như vậy phá hư, chấn động quả thực năng lực không thể bỏ qua công lao. Được rồi, ta ăn ác ma này quả thực, đánh cuộc một lần vận khí. A-John gật đầu, cho dù năng lực trái ác quỷ rất kém cỏi, cũng sẽ không giảm bớt thực lực của nàng, John cảm thấy đáng giá đánh cuộc một lần. Đưa qua viên này trái ác quỷ, John mặt bên trên treo vẻ do dự. Nghe nói trái ác quỷ rất khó ăn, có phải thật vậy hay không? John hướng về Hàn có các nàng dò hỏi. Vẫn luôn nghe nói trái ác quỷ có bao nhiêu khó khăn ăn, John cũng không biết có phải hay không là thực sự. Rất khó ăn. Hàn Cốc biểu thị mình cũng không muốn nhớ lại, trái ác quỷ thứ mùi đó, là thật không thể chịu được. Quả thực rất khó ăn, bất quá so sánh với lấy được lực lượng mà nói, kỳ thực cũng không coi vào đâu. Ổn vị ạ hướng về John nói rằng, dĩ nhiên, nếu như cho nữa ổn vị ạ một cơ hội lời nói, cho dù biết có thể thu được lực lượng cường đại, ổn vị ạ cũng không muốn ăn hưởng lôi quả thực. John, ngươi chẳng lẽ bị dọa a? Tin tưởng ta, kỳ thực cũng không có khó ăn như vậy. Ski dạ hướng về John nói rằng, chưa từng ăn qua, thì không có quyền lên tiếng. Thiên Nguyệt lúc nhìn Ski dạ liếc mắt, sau đó nói, các nàng đã sớm biết, Ski dạ chưa từng ăn qua trái ác quỷ, cho nên Ski dạ lời nói, cực kỳ không có lực tin tưởng và nghe theo. Chưa từng ăn qua trái ác quỷ, ở đâu có quyền phát ngôn gì a? Được rồi, kỳ thực nghe đồn trái ác quỷ so với thì còn khó hơn ăn, ta hoàn toàn chính xác không quyền lên tiếng. Ski dạ mặt bên trên treo tiểu ý nói rằng, Ski dạ nói sau khi nói xong, hẳn có các nàng đều tức giận cho Ski dạ một cái bạch nhãn, thậm chí đều có đánh Ski dạ một trận nỗi kích động. Ski dạ lời nói, há lại không phải là đang nói, các nàng ăn xong so với thì còn khó hơn ăn đồ đạc à, ngẫm lại liền sinh khí. Ngươi vừa nói như vậy, ta không dám ăn. John do dự nói rằng, không ăn cũng không phải làm khó ngươi, ta dứt khoát tìm người khác ăn đi, hơn nữa, cái này cũng không biết là cái gì quả thực năng lực. Ski dạ hướng về John nói rằng, tuy là Ski dạ cảm thấy ác ma này quả thực năng lực rất mạnh, nhưng tất cả những thứ này đều là trực giác, ai biết ác ma này quả thực năng lực là cái gì. Ski dạ cũng sợ một phần vạn vẽ mặt lời nói vậy quá lung túng. Vẫn là ăn đi. John một cắn răng, chuẩn bị ăn đi. Bất quá nhìn cái này bề ngoài vô cùng cứng rắn trái ác quỷ, hướng về Hàn có các nàng hỏi. Còn cần lột ra sao? Thiếp thân ban đầu là mang theo vỏ trái cây ăn chung đi xuống, bất quá ngươi cái này, sợ rằng không được à. Hàn Cốc dùng chôi đao gõ một cái viên này trái ác quỷ, phát sinh thùng thùng tiếng vang, nếu như John không chê cứng rắn, có thể mang theo vỏ trái cây ăn chung. Quên đi, ta lột ra. A John lột ra sau đó, nhìn đen nhánh thịt quả, trên mặt vẻ do dự càng đậm. Làm sao nhìn so với hắc ám món ăn còn kinh khủng hơn a? Bất quá đều nói muốn ăn. John cũng không do dự nữa, nếu không không duyên cớ khiến người ta khinh thường. Cắn xuống một cái, John biểu tình đều vặn mẹo, không phân rõ rốt cuộc là khổ sắp vẫn là chua xót. Ngược lại thứ mùi này, John cảm thấy cả đời cũng sẽ không quên. Ta cho rằng chỉ là khó ăn, vạn vạn không ngờ tới cư nhiên khó ăn như vậy. John cảm thấy đây cũng không phải là khó ăn là có thể hình dung, thứ mùi này quả thực khiến người ta muốn chết. Ta ăn một miếng là được rồi, không cần toàn bộ ăn đi. Ski dạ hướng về John nói rằng, a, như vậy thì tốt. John vội vã ném đi trong tay quả thực, loại này khó ăn trái ác quỷ, miễn là ăn một miếng là đủ rồi. Cũng không biết, những thứ khác trái ác quỷ, có phải hay không cùng mình ăn trái ác quỷ mùi vị tương đồng. Thế nào, là cái gì năng lực? Robin tò mò hướng về John hỏi. John nhắm con mắt, trong tay xuất hiện đen nhánh khí thể, sau đó hướng về bên cạnh một khối tảng đá đụng một cái. Tảng đá trong nháy mắt nát bấy thành bọn. Đây rốt cuộc là cái gì năng lực? Ổn vi ạ kinh ngạc. Xem ra không đơn giản, trực giác của ta quả nhiên là đúng. Ski ra mỉm cười nói. Viên này trái ác quỷ năng lực là phá hư, sử dụng năng lực trái ác quỷ, có thể đem hắc khí va chạm vào gì đó toàn bộ phá đi. John hít sâu một hơi, sau đó hướng về Ski ra bọn họ nói rằng. Sau đó John lại sử dụng sắt thép tới thí nghiệm một cái, va chạm vào trong nháy mắt, liền đem sắt thép làm hỏng rơi, sắt thép vỡ vụn thành mấy khối. Ngay cả động vật cũng là như vậy, miễn là đụng tới, là có thể phá hư chia ra thành vài khối. Ép ú ke lợi hại như vậy. Ski dạ trên mặt lộ ra kinh ngạc, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Ngược lại Ski dạ cảm thấy, viên này trái ác quỷ năng lực, tuyệt đối sẽ không so với chấn động quả thực yếu, thậm chí càng mạnh. Nếu không thử xem có thể hay không đem đại bảo kiếm cũng cho phá đi. Ski dạ chỉ John đao trong tay. John nghe vậy, nhất thời liền cảnh giác, kiên quyết cự tuyệt. Không được, tuyệt đối không được, ta mới không muốn đem đao của ta làm hỏng rơi. John đối với trong tay kim bị lò, nhưng là vô cùng yêu quý, làm một kiếm sĩ, thích nhất chính là mình đao. Được rồi, vậy ngươi thử xem cây đao này Ashi dạ đem mình cờ xạ nạt cho lấy ra. Ngược lại cho dù cờ xạ nạt bị phá hư, Ashi dạ cũng không để ý, bởi vì đã không cần dùng. Không được. Cây đao này so với ta kim bỉ lỏ còn chân quý hơn. John lần nữa cự tuyệt, tuy là cờ xạ nạt là xí dạ, thế nhưng John không đành lòng phá đi cây đao này. Vậy chỉ dùng cái này được chưa? Xí dạ sử dụng thiểm thiểm quả thực năng lực, chế tạo ra cờ xạ nạt Nord Zuzi, màu vàng quang dạ được triệu mang hình thành đao gai. Kỳ thực so với vô thượng đại bảo kiếm tới, cũng sẽ không chỗ thua kém chút nào, thì nhìn John phá hư quả thực năng lực. Có thể hay không đem cây đao này làm hỏng rơi. Cái này có thể. John gật đầu, ngược lại cái này xì dạ có thể tùy tiện chế tạo, muốn chế tạo ra bao nhiêu, là có thể chế tạo ra bao nhiêu, cho nên John cũng không phải chú ý John tay nắm cửa đặt ở cửa xạ nạt nọt dù gì mặt trên, phá hư quả thực năng lực sử dụng, đang sử dụng năng lực sau đó, cửa xạ nạt nọt dù gì không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Không được. Có thể ta đối với quả thực mở rộng không đủ A John hướng về Sĩ Dạ lắc đầu. Dù sao mới vừa ăn trái ác quỷ, không có khả năng lập tức liền phát huy ra trái ác quỷ toàn bộ lực lượng, đây là cần từng bước một khai thác. Hiện tại còn chưa mở mang, John có thể sử dụng lực lượng cũng là có giới hạn. Sĩ Dạ nghe vậy khẽ gật đầu, hẳn là đúng như vậy à, miễn là mở rộng xuống phía dưới, John trái ác quỷ, cũng tuyệt đối là trên biển khơi tương đối cường đại trái ác quỷ một trong.